Bá Vương Chi Lộ, chương 64, Thiên Địa Mật Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ nhận được đoán thể ao, ký chủ nhận được bách niên thạch nhũ, ký chủ nhận được thổ linh mạch, ký chủ nhận được kim linh mạch, ký chủ nhận được thủy linh mạch, ký chủ nhận được mộc linh mạch, ký chủ nhận được chiêu sĩ lệnh, ký chủ mở ra chức năng mới Thiên Địa Mật Báo. Đoán thể ao giúp tăng cường thể chất, tỷ lệ giác tỉnh huyết mạch và bồi dưỡng huyết mạch. Bách niên hồn nhũ thạch nhũ có tính chất tẩy rửa, tinh lọc linh hồn. Chiêu sĩ lệnh sử dụng chiêu mộ hiền sĩ giúp đỡ. Đoán thể ao và bách niên hồn nhũ là những nguồn trợ giúp to lớn để phát triển đội ngũ. Chiêu sĩ lệnh này có chút may rủi, có thể chiêu mộ người có năng lực đặc thù ngẫu nhiên giúp đỡ bản thân, khiến hắn phụ tá mình. Có thể là cường giả chiến đấu, luyện dược sư, đan sư, khí sư. Cũng có thể là thi sĩ viết văn cổ động. Bốn loại linh mạch giá trị tuy thấp hơn lôi lính mạch nhưng cũng không thể xem thường. Thiên địa mật báo lại là chức năng giúp lấy tình báo khu vực hiện tại. Mỗi ngày tiêu hao 100 điểm, tình báo xuất hiện ngẫu nhiên, có thể mang tính chiến lược cũng có thể là thông báo nhảm nhí. Nam Việt nhận ra lần này phần quà có giá trị lớn theo lối đi tập thể hơn. Hiện tại đối diện với Xích Giao tộc nội tình to lớn, phải nhanh chóng kéo gần khoảng cách lại. Keng, thi hạ vợ chưa cưới của Lý gia thiếu chủ, thi đông vợ chưa cưới của Trần gia thiếu chủ là tỉ muội. Âm mưu giết chồng đoạt vị, hình ảnh, phía dưới là hình ảnh của bốn người họ. Nam Việt nhìn ra nam nhân họ Lý kia cùng mập mạp thiếu niên có tính tương đồng. Chậc chậc, vợ chưa cưới lại muốn làm quá phụ để chấp trưởng gia tộc A, Nam Việt dùng linh niệm quét qua khu vực xảy ra dị tượng. Cả thế giới được bao phủ bởi màu sắc vàng nhạt. Linh niệm của Nam Việt vào đó như lạc vào một khoảng không gian hư vô mà mịt, không thể định hướng được. Dựa vào cường độ lực lượng của nó phát ra thì mất khoảng 4 hôm để tan rã đi lĩnh vực này. Lục Vũ nói, Nam Việt đầu tiên là vào không gian cá nhân bắt đầu luyện chế đan dược. Các loại đan dược chủ yếu mà hắn luyện chế là về trị thương và tấn cấp tu vi. Băng huyết đan, phá hải đan, thăng linh đan, tố thể đan. Nam Việt cũng mở ra bảo khố tìm kiếm tài nguyên. Hiện tại sau 3 tháng xây dựng thế lực của mình, hắn đã tích lũy được hơn 20 vạn điểm. Đó là số dư sau khi đã tiêu phí thu mua các loại tư nguyên, dược liệu từ bảo khố. Tài liệu, hổ phách thạch 300 điểm, khối, tuyết tầm tơ, 200 điểm, khối, nham tinh thạch 250 điểm, khối, kỳ lân cốt, huyết mạch địa cấp 1000 điểm, bộ, huyết đằng, 300 điểm, gốc, thạch tinh thảo, 200 điểm, gốc, tinh quang cốc 1000 điểm. Gốc, mỏ linh thạch, giá trị 1000 điểm, đan dược, sung huyết đan, 1000 điểm, lọ, địa sát đan, 2000 điểm, lọ, thiên cương đan, 2500 điểm, lọ, hồi khí đan, 3000 điểm, lọ, pháp khí, chiến mâu khước tà, giới thiệu, man giác cương ngưu luyện hóa mà thành lực công phá kinh thiên. Giá trị, 15000 điểm, quyền sáo xương hoa, giới thiệu, mộc tinh, hàn tinh tơ tầm linh chu mũ giai luyện chế. Giá trị, 20000 điểm. Trọng kiếm ngân tịch, được luyện chế từ ngân tùy, răng ngà của ngân vân tượng. Giá trị, 40000 điểm. Băng phong thiên lang y, giới thiệu, chế tạo từ băng lang ngũ giai. Giá trị, 30000 điểm. Trường kích ngọc lân, giới thiệu, luyện chế từ bích ngọc lân bát giai yêu thú, tăng phúc lực lượng và khả năng hấp thụ năng lượng. Giá trị, 40000 điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh không phi thuyền, giới thiệu, không gian pháp bao kiêm phi hành pháp bảo. Dùng được ở dưới nước và trên không. Điển tịch, Ngân Lang Thiên Kỵ Thuật, giới thiệu, kỹ thuật khống chế, phối hợp lang kỵ của Ngân Nguyệt Tộc. Giá trị, 40000 điểm. Vô ảnh tiềm không thuật, giới thiệu, bí thuật ám sát bằng cách ẩn núp trong không gian. Giá trị, 40000 điểm. Phong Thiên Cửu Ấn, giới thiệu, trường pháp có khả năng phong ấn lực lượng kẻ địch. Giá trị, 25000 điểm. Toái giới cuồng mang, giới thiệu, đao pháp lấy nhanh và mạnh làm tiêu chí. Đao nhanh như gió, lực mạnh vô biên. Giá trị, 30000 điểm. Đại Lâm Tù Lung, giới thiệu, chiến kỹ mộc hệ có khả năng vây khốn kẻ địch tốt. Giá trị, 30000 điểm. Thiên Linh Địa Bảo, Thạch Lân Thân Thể Tùy, giới thiệu, xương cốt ẩn chứa vô số năng lượng, thích hợp với đối tượng có huyết mạch thổ hệ kỳ lân. Giá trị, 25000 điểm. Ngân Nguyệt Tinh Quang Thùy, giới thiệu, ngưng tụ từ nguyệt quang chuyển hóa để cao tư chất của bản thân, đồng thời gia tăng khả năng hấp thu năng lượng từ ánh sáng mặt trăng. Giá trị, 20000 điểm. Ngọc thạch phiến, giới thiệu, một loại ngọc thạch tạo thành từ thổ linh mạch, tỏa ra khí tức giúp thổ thuộc tính tu sĩ gia tăng tốc độ tu luyện. Giá trị, 10000 điểm. Huyết sâm linh huyền, giới thiệu, cải thiện kinh mạch, tinh lọc huyết thống. Giá trị, 15000 điểm. Nam Việt nhìn sơ qua một hồi cũng đã nhắm được những món đồ cần lấy. Nam Việt rời đi động phủ hướng đến vị trí mà Mập Mạp Thanh Niên đang định cư. Tòa thành Mập Mạp Thanh Niên đang sống gọi là Kim Tinh Thành. Nơi đây tồn tại ba đại gia tộc gồm Cố gia, Trần gia, Lý gia, thực lực tòa thành này xếp vào cấp độ ngũ lưu, kẻ mạnh nhất tu vi đạt đến linh nguyên cảnh tứ tinh. Nam Việt nhanh chóng dùng linh thạch thuê một phòng trọ, sau đó nhanh chóng đến tìm kiếm thông tin thêm về Lý, Trần hai gia tộc. Nam Việt đi đến một góc tòa thành, nơi đây dân cư tương đối đông đúc. Bình quân tu luyện giả mà hắn gặp tu vi khoảng khí hải cảnh ngũ tinh. Thiên tai khiến cho đại lục thay đổi kết cấu, những vùng đất khô cằn bỗng nhiên trở nên tươi tốt trở lại. Một số hiểm địa cũng đã hình thành dựa trên một số quy tắc huyền bí. Chủng tộc mới cũng đã xuất hiện, những chủng tộc cũ đã có biến mất một phần. Cổ lão thế lực sau lần này cũng đã bố cáo thiên hạ không còn lánh đời nữa. Một vài chủng tộc phía dưới mặt đất cũng đã xuất hiện, hải vực cũng đã trở nên đa dạng giống loài. Sinh linh trở nên đa dạng, tập tính khác nhau dẫn đến xung đột liên miên. Xung đột sẽ có chiến tranh, mà chiến tranh thường lấy sẽ có hai loại kết quả. Một là lãnh địa quyền lực chuyển biến gia tăng hoặc giảm lại. Hai là không thay đổi, bởi vì song phương thực lực không khác nhau. Lãnh địa diện tích thay đổi, bên thắng có thêm nhiều tài nguyên, tốc độ tu hành nhanh hơn. Bên thua tài nguyên giảm bớt, tốc độ tu hành chậm lại, dẫn đến sẽ tiếp tục mở ra xung đột với những nơi có tư nguyên mà thực lực kẻ quản lý thấp hơn. Nhìn chung chiến lực của đại lục này sẽ có phát sinh theo hướng tích cực. Thiên tài nổi lên lớp lớp rồi sẽ ngã xuống, chỉ những kẻ mạnh mới có thể thành tạo nên truyền kỳ lưu danh. Nam Việt sau khi điều tra sơ bộ ở các tửu lâu cũng đã biết được tam đại gia tộc đều có linh nguyên cảnh tam tinh tọa chấn. Hóa linh không chênh lệch nhiều, tầm 10 đến 20 vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi gia tộc hóa linh cảnh cao giai sắp đột phá thành linh nguyên làm trưởng lão, linh nguyên cảnh được xếp vào nguyên lão ngang hàng tộc trưởng. Lý gia truyền thừa chiến hồn quang minh thất phẩm, tộc nhân đấu pháp lấy tốc độ làm chủ. Thì thoảng vẫn có thuộc tính chiến hồn khác nhưng đều phối hợp quang thuộc tính rất tốt. Đồn đãi có một loại linh trùng được Lý gia sở hữu. Trần gia truyền thừa kim canh tinh hầu bát phẩm chiến hồn, lực lượng làm chủ, đơn thể lực bạo phát rất tốt. Ngoài ra đây là gia tộc lấy luyện đan làm chính yếu nguồn thu nhập. Cố gia truyền thừa liệt hàn côn thất phẩm chiến hồn, côn pháp tinh diệu, cao tầng đều tu thêm một loại côn trận thiên về khống chế kẻ địch. Gia tộc lấy luyện khí làm kế sinh nhai, cách chương.